Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Hoàng Hồng Nhung. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của bộ truyện Chuyện của Nhài, một bộ truyện rất hay của tác giả An Yên. Tập 3 sẽ diễn ra như thế nào thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe. Quý vị cũng đừng quên bấm like, chia sẻ. Đặc biệt, quý vị đừng quên bấm vào hình quả chuông, chọn tất cả để có thể đón nghe những bộ truyện tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Không khí vừa tang thương, vừa căng thẳng vì câu nói của Nguyên mà thêm nặng trĩu. Hồng ngoảnh lại, mắt đã ngấn lệ. Còn chuyện gì nữa? Sao anh không nói luôn đi? Nguyên móc trong túi áo ra một chiếc phong bì, lặng lẽ nói. Đây là di chúc của Trang, kèm một lá thư tay. Hôm qua có một vị luật sư đến bệnh viện gặp anh. Mọi người lại càng bàng hoàng. Di chúc? Điều đó có nghĩa là Trang đã có sự chuẩn bị cho cái chết này. Hồng lảo đảo, đi lại, cầm lấy phong bì. Anh mở ra, trong đó có một bản di chúc và một lá thư tay. Đúng lúc ấy, một bóng người bước vào. Đó chính là luật sư mà Nguyên vừa nhắc tới. Ông đến trước bàn thờ, thắp nén nhang cho Trang, rồi xin phép cả nhà được đọc bản di chúc. Ngoài những thông tin về tên tuổi và lý do lập di chúc, khi tuổi đời còn trẻ bởi bệnh tật thì Trang đã có những di nguyện khiến Hùng và mọi người sững sờ. Sau khi tôi mất đi, tôi muốn được hiến xác cho nền y học nước nhà. Bởi trong một lần đi thực tập ở vùng cao, tôi đã gặp hai em nhỏ bị mù do hỏng giác mạc. Hùng lặng người. Anh biết Trang là người tốt, hiền lành, nhưng không ngờ tấm lòng của cô lại cao cả vị tha đến thế. Người cũng đã nằm dưới ba tấc đất, làm sao thực hiện được di nguyện của cô? Có phải vì thế mà cô giận anh, đem luôn đứa con của hai người đi? Hùng quay người lại, nhìn vị luật sư lúc này mắt cũng đỏ hoe. Tại sao bản di chúc này giờ mới tới tay chúng tôi? Vị luật sư ngậm ngùi. Trước linh hồn cô Trang, tôi xin tạ tội với gia đình. Đó là lỗi lầm của tôi. Cô Trang đã lập bản di chúc và đưa bức thư này cho tôi từ một tháng trước. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cô ấy qua điện thoại. Nhưng mấy ngày gần đây, tôi không liên lạc được với Trang. Mãi đến sáng qua, tôi theo địa chỉ nhà bố mẹ đẻ của cô Trang, tìm hiểu mới nghe hàng xóm nói cô Trang đã mất và đứa bé đang ở bệnh viện huyện. Mấy hôm nay, bố mẹ Trang đều ở bên nhà Hùng nên không biết gì về việc này. Mẹ cô mở đôi mắt mệt mỏi, đầy đau thương. Trời ơi là con. Thân mình còn chưa lo, con còn lo cho người khác. Trong bản di chúc, Trang còn ghi rõ một tài khoản ngân hàng mang tên cô, có sẵn 300 triệu đồng, cùng giấy ủy quyền của Hùng nhận số tiền cô dành dụm từ bao năm nay. Bản di chúc cũng nói mong muốn của cô rằng số tiền đó sẽ chia làm 3 phần. 2 phần cho bố mẹ hai bên dưỡng già và phần còn lại cho bố con Hùng. Vị luật sư đọc xong, mọi người đều lặng lẽ. Hùng run rẩy cầm lá thư được luật sư giao cho mình. Anh mở ra, lá thư rất gọn. Những dòng chữ thân quen hiện lên. Bố mẹ hai bên kính yêu, chồng thương mến. Con đã rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm, được học hành nên người. Con lại vô cùng may mắn khi lấy được người chồng yêu thương mình và bố mẹ chồng rất tốt với con dâu. Đáng lẽ giờ này con đang cùng mọi người chờ đón đứa cháu trai đầu lòng ra đời. Vậy nhưng có lẽ con đã có quá nhiều may mắn nên giờ mới như thế này. Hội chứng tiền sản giật khiến con luôn sống trong lo sợ. Con đã tìm hiểu kỹ và biết nó có thể cướp đi mạng sống của con. Dẫu biết đời là cõi tạm, nhưng con vẫn thấy đau lòng khi nghĩ đến bố mẹ già và chồng con của mình. Con viết bức thư này để mong mọi người hiểu. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, thì mong rằng tất cả hãy bình tĩnh để con đi thanh thản. Thể xác con muốn hiến cho y học, mọi người cũng đừng tiếc vì như thế có nghĩa là con vẫn còn sống trong lòng mọi người, vẫn ở trên thế gian này. Mong hai bên bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Chồng thương yêu, Em đã là cô dâu hạnh phúc nhất, người vợ hạnh phúc nhất khi sống trong tình yêu của anh. Nếu em không còn, anh đừng buồn, hãy sống tốt và thay em chăm sóc con cùng với bố mẹ. Anh còn trẻ, hãy tìm cho mình một mái ấm mới để đỡ cô đơn. Em luôn chúc phúc cho anh hạnh phúc em mới an lòng. Yêu anh. Anh đọc xong những dòng chữ ấy thì cũng ướt nhòe nước mắt. Hùng đưa đôi mắt đẫm nước nhìn bố mẹ hai bên, rồi hai tay đưa lá thư đó cho bố đẻ của Trang. Ông từng là đồng đội của bố Hùng trong chiến tranh. Sau khi hòa bình lập lại, ông về công tác tại quân khu 4. Một người từng trải, gan góc nhưng vẫn đỏ hoe mắt khi đọc lá thư của cô con gái. Đọc xong, ông ngẩng lên nhìn mọi người và nói: "Xin phép mọi người cho tôi nói đôi lời. Con gái tôi không may phận mỏng. Di nguyện hiến xác của cháu chúng ta không thực hiện được. Còn những việc khác, tôi mong gia đình thông gia làm theo những gì con tôi mong muốn cho hai mẹ con cháu an lòng. Giờ người đã không còn, nhưng tình thông gia chúng ta vẫn giữ. Chúng tôi luôn coi cháu Hùng như con trai của mình. Mọi việc ta sẽ cùng chia sẻ." Ông biết đây chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện này, nhưng thực ra, với tư tưởng của một người lính cụ Hồ, ông luôn nhìn mọi việc theo một hướng khác. Mẹ con Trang không còn, nếu cứ đau khổ dằn vặt, liệu ích gì không? Nếu nói là đau, có ai đau bằng vợ chồng ông? Mang nặng đẻ đau, sinh con ra, nhìn con lớn lên từng ngày, nhìn con trở thành con dâu người ta, rồi lại chứng kiến nó rời xa vòng tay mình mãi mãi. Nhưng ông vẫn nghĩ, vậy là con ông đã thoát khỏi những đau đớn, lo sợ. Nghĩ con cháu bình an, lòng ông sẽ yên hơn. Bố Trang nói xong thì mọi người đều im lặng. Có những tiếng thở dài thườn thượt, có cả những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn. Những ngày tiếp theo đó, Hùng chìm sâu trong bia rượu. Việt đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng cuối cùng cũng bất lực. Để mặc Hùng uống cho quên sầu. Thậm chí, nhiều lúc họ cự cãi. "Hùng, mày có muốn để Trang yên nghỉ không? Mày không làm việc, suốt ngày rượu chè được ích gì không?" Hùng ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Việt. "Tao kiếm tiền để làm gì? Tao còn gì nữa?" Việt lớn tiếng. "Vậy mày say xỉn suốt ngày thì vợ con mày sống lại được à? Mày quên Trang đã dặn gì mày à?" Hùng đấm thẳng vào mặt Việt. Vì có hơi men nên lực đấm mạnh, Việt học cả máu mũi. "Mày không phải tao, làm sao mày hiểu được? Kệ xác tao." Việt lấy hết sức giáng cho Hùng một cái tát. "Đúng, kệ xác mày. Uổng công bố mẹ Trang coi mày như con. Uổng công bố mẹ mày kỳ vọng vào mày. Uổng công Trang đã yêu mày." Hùng ngồi phịch xuống, tay ôm đầu. Phải, tao không xứng với cô ấy, nên Trang mới bỏ tao. Tao không xứng." Việt im lặng. Nếu là anh, chắc anh cũng như Hùng thôi. Anh thở dài, nhìn bóng thằng bạn thân lảo đảo đi trong đêm tối. Phải đến mấy tháng sau, tâm trạng của Hùng mới ổn hơn. Và cũng đến cả năm sau đó, anh mới mở lòng với mọi người. Bớt lầm lì đi. Nhưng người ta ít thấy nụ cười của anh. Chỉ thấy ánh mắt trầm tư, sâu thẳm tựa như không đáy của Hùng. Hai gia đình vẫn qua lại với nhau. Ngày giỗ lần thứ nhất của Trang cũng là mãn tang cô. Bố của Trang vỗ vai Hùng nói: "Con bé Trang cũng đã về với tổ tiên ông bà. Chắc nó cũng đã cảm nhận hết được tình yêu con dành cho nó. Bố biết thời gian qua con làm việc quần quật để vơi bớt buồn đau. Nhưng nếu như con tìm được một người nâng khăn rửa túi, bố mẹ cũng mừng cho con. Nhìn con cô đơn như thế này, Trang nó cũng không yên tâm đâu con ạ." Hùng ngước đôi mắt buồn nhìn ông. Người bố vợ nhưng luôn coi anh như con đẻ. "Con nghĩ là rất khó bố ạ. Con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quên Trang." Người lính già gật đầu. "Bố biết, rất khó con ạ. Ngày xưa thời các cụ lấy nhau do sắp đặt, còn khó xa nhau vì nghĩa vợ chồng. Huống chi các con được vun đắp bằng cả tình yêu và tình tri kỷ. Những người cũng đã không còn, nhưng người cũng đã không còn. Đớn đau dẫu có ích gì. Là bố nói vậy để mong con êm ấm. Bố mẹ luôn ủng hộ con và đó cũng là nguyện vọng của con bé. Hùng nở nụ cười chua chát. Con hiểu ý bố, nhưng con vẫn chưa sẵn sàng. Con chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Con cảm ơn bố mẹ. Ông bố vỗ vai Hùng như một sự đồng cảm rồi lặng lẽ vào nhà. Hùng đứng cạnh lặng nhìn theo ông, trái tim như có ai đó khoét sâu một mảng, rỉ máu vẫn chưa biết bao giờ mới lành. Chàng mất được 2 năm, cũng có nghĩa là thêm 2 năm vợ chồng nhài chưa có con. Nhiều lần, vợ chồng cô nhắc đến việc xin con nuôi, nhưng bà Tâm đều gạt đi. Bà ấy nói, muốn có cốt nhục của Việt, của dòng họ, nếu không thì ly dị. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu giờ đây không bằng cả người dưng. Nếu ở chung như trước, chắc nhài không thể chịu nổi. May mắn là Việt vẫn luôn ở bên cô. Việt hiểu những gì nhài phải gánh chịu là lỗi của anh mà tất cả lại đổ lên đầu nhài. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Việt không buồn. Anh cảm thấy bất lực, nhưng tình yêu anh dành cho nhài đôi khi khiến anh ích kỷ. Đôi lúc anh muốn giải thoát cho cô, nhưng rồi lại không thể nói ra nửa lời. Mâu thuẫn trong anh ngày càng lớn, như một tảng đá đè nặng trái tim anh. Việt lại tìm đến rượu. Có lần anh rủ Hùng đi nhậu. Một kẻ vừa thoát khỏi những tháng ngày ngập chìm trong cô đơn, một kẻ vừa rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lần này Hùng cất tiếng trước. Mày sao vậy? Có chuyện gì mà rủ tao ra đây? Việt với đôi mắt như có lớp xương mờ đục, nhìn vào không rõ đang nghĩ gì. Tao chán. Hùng cau mày. Chán việc gì? Việt nhìn Hùng. Trước đây mày nói tao không hiểu mày, còn giờ mày cũng không thể hiểu nổi tao. Hùng sốt ruột. Tóm lại có chuyện gì mà mày không nói với tao? Tao đau khổ vì vợ con tao mất. Còn mày, một người như nhài, còn đòi gì nữa? Việt thở dài. Phải. Là tại tao không xứng với cô ấy. Hùng cau có. Không lẽ tao lại đấm mày? Mày đã từng chửi tao không biết nghĩ đến Trang. Sao giờ mày lại như thế? Việt nhìn Hùng. Vì tao không thể có con với cô ấy. Vì tao là thằng đàn ông tồi. Hùng thấy thằng bạn hôm nay khó hiểu nên gặng hỏi. Có chuyện gì? Cũng 6 năm rồi, vợ chồng mày không đi kiểm tra xem có lỗi tại ai à? Thấy Việt nốc bia liên tục mà không trả lời mình, Hùng càng điên tiết. Mày không nói tao biết là sao được? Tao đã có những tháng ngày bơi trong bia rượu, hại sức khỏe, bố mẹ lo lắng. Giờ mày đốc bia như nước lã thế này thì được lợi ích gì? Chả phải mày khuyên tao, chuyện gì cũng có thể chấp nhận và vượt qua sao? Việt đau đớn nhìn Hùng. Thà nhài ghét tao, bỏ tao còn hơn. Là chúng ta yêu nhau mà không thể có con. Mày biết không, vợ chồng tao đều khao khát có con. Thanh xuân của cô ấy đã dành cho tao, chịu bao điều tiếng vì tao. Và tuổi trẻ của nhài đang trôi qua, nhưng tao lại không thể... Giọt nước mắt bất lực rơi xuống. Hùng vỗ vai bạn. Giờ y học tiến bộ lắm, bọn mày cứ đi khám xem sao. Việt thật thà trải lòng. Khám rồi. Tại tao. Tại tao không có tinh trùng. Hùng ngạc nhiên. Hả? Mày đùa à? Tiếng của Hùng khiến mấy vị khách trong quán nhậu ngoái nhìn, làm việc đỏ bừng mặt. Thấy mình lỡ miệng, Hùng hỏi nhỏ. Tao xin lỗi. Mày nói thật à? Việt gật đầu. Thật. Nhưng tao không có can đảm để giải thoát cho cô ấy. Xin con nuôi thì mẹ tao không chịu. Mẹ tao đòi chúng tao phải ly dị. Mà cấy tinh trùng người khác thì tao lại thấy khó chịu lắm. Hùng lặng lẽ nhìn Việt. Quả là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh cũng không ngờ Việt và nhài lại chịu nỗi đau như vậy. Nhìn bên ngoài có thể thấy họ khá giả, hạnh phúc. Nhưng tình cảm đó đang thiếu sự gắn kết yêu thương. Chính là đứa con. Rồi cả hai rơi vào trầm mặc. Bỗng Việt cất tiếng. Hay là... Hùng nhìn Việt khó hiểu. Ý mày là gì? Việt trầm ngâm. Hùng, mày là bạn của tao. Thậm chí ngày trước cũng cưa cẩm nhài. Liệu mày... Mày có thể giúp vợ chồng tao không? Hùng bất ngờ đến nỗi suýt rơi cốc bia trên tay, trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Mày thuê... Mày... Mày nói thế là ý gì? Giúp vợ chồng mày á? Việt xót xa nhìn Hùng. Tao biết là đã làm khó mày, nhưng tao không còn cách nào khác. Xin con nuôi không được, tinh trùng người lạ càng không. Hùng, tao xin mày đấy. Hùng gắt lên. Mày nghĩ nhài đồng ý lấy tinh trùng của tao à? Người nhài yêu là mày, người cô ấy muốn có con cũng cũng là mày. Cô ấy muốn xin con nuôi, tức là thà xin một đứa bé xa lạ làm con còn hơn lấy tinh trùng của người khác. Mày không hiểu ý vợ mày à? Việt bất lực nhìn Hùng. Tao biết, tao cũng muốn thế, nhưng bố mẹ tao không cho. Sự thật này khó chấp nhận. Tao không mở miệng nói ra được, nhưng kéo dài như thế này mãi, không chỉ tao hay nhài mà gia đình tao cũng không yên nổi. Hay là để tao về hỏi ý kiến nhài xem sao. Nếu cô ấy đồng ý, mày giúp tao được không? Hùng biết lúc này Việt đang cực kỳ tuyệt vọng. Anh cũng hiểu nhài rất khó chấp nhận việc này, nên nói bừa. Thì vợ chồng mày cứ bàn bạc đi đã, xong rồi tính tiếp. Cuộc nhậu kết thúc ở đó. Việt về nhà. Và đúng như Hùng dự đoán, Việt vừa nói xong, nhài đã giãy nảy lên. Không, em không đồng ý đâu. Anh thuyết phục bố mẹ xin con nuôi đi. Việt với khuôn mặt mệt mỏi. Anh không thể thuyết phục nổi ấy. Em biết rõ rồi còn gì. Và anh cũng không muốn lấy tinh trùng người lạ. Giờ chỉ còn cách này thôi. Nó là bạn thân của gia đình mình. Nó từng mất con. Đứa bé sinh ra, có thêm một người bố, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Nhải rưng rưng nước mắt. Việt, anh có nghĩ cho em không vậy? Em không phải cái máy đẻ. Và lại, anh có nghĩ đến cảnh đứa trẻ sinh ra sẽ giống Hùng không? Mọi người sẽ nghĩ gì? Chả phải trước đây mọi người nghi ngờ em với Hùng sao? Không có gì mà nhao nhao cả làng cả chợ. Đến cả anh cũng không chịu nổi. Giờ một đứa bé giống Hùng ra đời thì sẽ như thế nào đây anh? Việt lặng người. Nhài nói đúng. Cả anh và nhài đều khao khát đứa con. Nhưng người ngoài họ có ở trong cảnh này đâu mà biết. Vợ anh và Hùng chưa xảy ra chuyện gì mà họ đã đồn ầm lên. Với lại, có thằng đàn ông nào chịu được cái cảnh đứa con do vợ mình sinh ra mà lại giống bạn thân bao giờ? Rồi gia đình, họ hàng nữa. Tuy nhiên, suy đi tính lại, việc này cũng là lỗi của anh, nên Việt vẫn cố vớt vát. Sao em không nghĩ nó sẽ giống em? Người ta bảo khi mang thai, nếu mẹ nghĩ về ai, thì đứa con sẽ giống người đó à? Khi thụ thai rồi, em cứ nghĩ về anh, và về em thôi, con sẽ không giống Hùng đâu. Nhài lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng em khó chịu lắm, em thấy xấu hổ. Việt ôm Nhài vào lòng, nhẹ thơm lên trán cô. Anh hiểu mà. Mình sống vì gia đình mình, có sống vì thiên hạ đâu. Anh không nói, em không nói. Hùng càng không nói thì ai biết chứ. Rồi Việt nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, lên má, lên vành tai cô. Nhài vì sự đụng chạm của chồng mà khẽ run lên, mặt cô ửng hồng. Sự run rẩy như kích thích Việt. Anh bế thóc Nhài đặt lên giường, rồi mặc sức càn quét bờ môi cô. Cả hai lại hòa làm một, những hơi thở gấp gáp vang lên, để lại sau lưng mọi đau đớn và giằng xé. Sau một đêm mệt nhoài, Nhài thức dậy khá trễ. Bữa sáng đã được Việt chuẩn bị kèm với một mẩu giấy. Vợ à, anh có việc nên phải đi sớm. Em dậy thì ăn sáng đi nhé. Anh vẫn chờ câu trả lời của em. Vì cuộc sống của chúng ta, anh mong em đồng ý. Dù thế nào, anh vẫn luôn yêu em. Những dòng chữ quen thuộc, những lời lẽ dịu dàng, ngọt ngào. Nhưng cớ sao Nhài lại thấy nặng lòng đến thế? Nhài sẽ sinh con, và tất nhiên, đó là điều cô ao ước bấy lâu nay. Nhưng đứa bé sẽ không phải là con của Việt. Điều đó khiến cô day dứt. khó xử. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, nhưng không làm mất đi những lo âu trong lòng. Cả ngày hôm đó, Nhai chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Cô ngồi thẫn thờ, đụng đâu quên đấy. Có khi khách hỏi giá mãi mới nhớ ra. Đến giữa chiều thì Nhai cũng nản chính mình, nên cô dọn hàng sớm rồi ra chợ. Đang lang thang ở hàng thịt, cô chợt thấy Hùng cũng đang đi chợ. Từ ngày Trang mất đi, Hùng lao vào công việc. Dạo gần đây bình tâm hơn, thỉnh thoảng anh giúp mẹ đi chợ mua thức ăn. Hùng muốn thay Trang chăm sóc bố mẹ như lời vợ nói. Khi Nhài và Hùng cũng ngẩng lên, cả hai chạm mặt nhau, ánh mắt vô tình giao nhau, rồi bỗng nhiên cũng thấy ngượng ngùng như làm việc gì đó đáng xấu hổ. Dù không ai nói gì, nhưng trong đầu cả hai đều đang nghĩ đến cái việc mà Việt đã nhắc tới. Hùng và Nhài cứ nhìn nhau như thế. Thấy Nhài mặt đỏ như gấc, Hùng như sực tỉnh, cất tiếng chào xã giao. Em đi chợ à? Đã mua được gì chưa? Rõ ràng cô đang tay không. Đã mua được gì đâu? Nhài bối rối trả lời. Chào anh Hùng ạ. Em đang định đi mua thịt ạ. Thấy Hùng gật đầu, cô vội bước qua anh. Vừa đi, vừa vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng. Tuy nhiên, thái độ của hai người lại không qua được mắt của những người trong chợ. Khi cả hai đã đi rồi, họ bắt đầu súng lại bàn tán. Cô bán thịt bĩu môi. Khiếp! Giữa đường giữa chợ mà nhìn nhau như muốn ăn nhau đến nơi ý. Bà bán rau bên kia phụ họa theo. Một đứa mất vợ, một đứa có chồng mà lại không biết đẻ. Ăn nằm với nhau cũng có chừa được đâu mà phải lo hả cô? Rồi các hàng khác nhao lên bàn tán. Nào là con Nhài lẳng lơ, quyến rũ cả bạn của chồng, chứ thằng Hùng trước giờ yêu vợ lắm. Nào là cái nữ đàn bà như con Nhài phải cạo trọc bôi vôi đuổi khỏi nhà. Nào là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tất cả có thể rơi vào im lặng nếu như những điều đó không lọt vào tai bà Tâm. Bà Hùng hùng hổ hổ lao tới nhà trọ, tát bốp vào mặt Nhài và rít lên. Con hổ cái, con hổ ly tinh kia, bà nhịn mày, hiền với mày quá, giờ mày ngồi lên đầu lên cổ nhà tao phải không? Nhài bị tát bất ngờ, lấy tay ôm má, mắt rưng rưng. Mẹ, sao tự dưng mẹ đến đây mắng con? Có chuyện gì mẹ phải từ từ nói chứ ạ? Bà Tâm gào lên. Mày giả ngây giả ngô với thằng con tao thì được, chứ đừng hòng qua được mắt tao nhé. Cả chợ đang đồn ầm lên là mày và thằng Hùng chim chuột với nhau giữa chợ đây này. Nhài cau mày, chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô thở dài. Mẹ, sao chẳng bao giờ mẹ nghe con nói? Mẹ cứ nghe ở đâu rồi mẹ lại đổ lên đầu con. Con và anh Hùng chỉ chào nhau hỏi nhau thôi mẹ ạ. Bà Tâm mỉa mai. Tôi còn lạ gì cái kiểu chào hỏi của anh chị nữa. Giờ vợ nó mất rồi, chả ai bị ràng buộc con cái. Tình cũ không rủ cũng đến mà. Chào trên giường chưa đã, nên chào nhau giữa ngoài chợ phải không? Nhài không kìm nổi nữa, bà uất ức cô chút ra hết. Mẹ, mẹ làm ơn đừng xúc phạm con nữa được không? Con đã nói con không làm gì có lỗi với anh Việt và gia đình mình. Con biết, vì con chưa sinh được cháu nên mẹ ghét bỏ con, nghi ngờ con. Nhưng con không có lỗi. Lỗi là ở... Nói đến đây, Nhài lại nghĩ tới khuôn mặt khổ sở, bất lực của Việt và im lặng. Nhưng bà Tâm nào để cô yên? Sao? Lỗi ở ai? Không nói được à? Lỗi ở mày. Mày không được ai dạy. Ở cái bụng mày không biết chửa. Ở cái ấy của mày không biết đẻ. Đúng không? Vừa nói, bà vừa nhìn xuống vòng bụng vẫn xẹp lép của Nhài. Bà giơ tay chỉ vào mặt Nhài nói. Tao nói lần cuối, trong vòng 2 tháng nữa, nếu mày không có chửa, cũng không chịu rời xa thằng Việt, thì chính tao sẽ tự xách cổ mày trả về cho ông bố và con dì ghẻ của mày. Rõ chưa? Rồi bà Tâm quay ngoắt đi như mọi lần, để Nhài đứng đó với 2 dòng nước mắt lã chã rơi. Cô chỉ biết nuốt hết uất ức, tủi hờn vào trong. Nhài lại nghĩ đến Việt, đến những lời anh nói hôm qua. Rồi thở dài. Không lẽ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô phải chấp nhận cái tinh trùng của Hùng sao? Tối hôm ấy, ăn cơm xong, lần này Nhài không chọn im lặng mà kể hết mọi việc với Việt.

viêm gan B, giang mai hay không. Hùng còn phải làm tinh dịch đồ, xem có đủ điều kiện cho hay không. Mỗi tinh dịch cần được trữ ở bệnh viện 3 tháng. Khi máu âm tính với những căn bệnh ấy, thì tinh trùng mới được lấy để bơm vào tử cung của nhài theo phương pháp IUI. Trong những ngày đó, Việt luôn động viên, an ủi nhài. Anh còn mua đủ thứ đồ tầm bổ cho cô. Những cử chỉ quan tâm của Việt khiến nhài với bớt đi cảm giác lo âu. Cô vừa hồi hộp, mong ngóng cảm giác một sinh linh lớn dần trong bụng, lại vừa lo sợ đủ điều. Tuy nhiên, chưa chờ được tới cái ngày phương pháp IUI được thực hiện, thì nhài phải đối mặt với cái hẹn 2 tháng của mẹ chồng. Tối hôm ấy, bà Tâm đến tìm vợ chồng cô. Sao? Anh chị ý tính thế nào? Tuổi thằng Việt cũng không ít nữa. Mà hai cái thân già này cũng mòn mỏi rồi. Tôi cho cô 2 tháng, giờ cô tính sao đây? Nhài đỏ mặt. Những lo lắng thời gian qua khiến cô thêm căng thẳng, miệng lắp bắp. Mẹ, con... Bà Tâm lại rít lên. Không nói được hả? Việt nãy giờ im lặng nhìn mẹ và vợ, bỗng cất tiếng. Mẹ, nhài có thai rồi. Mẹ đừng ầm ĩ lên nữa. Bà Tâm sững người, rồi quay lại hỏi Việt. Con nói sao cơ? Con nhài có thai rồi á? Bao giờ? Mày lừa mẹ đúng không? Việt hơi gắt lên. Con đã bao giờ nói dối mẹ chưa? Con bảo là vợ con có thai được mấy tuần rồi. Bà Tâm dịu giọng lại. Sao mày không nói sớm hả con? Việt lớn tiếng. Mẹ chưa vào đến nhà đã lu loa lên thì ai nói được? Quả là một tin vui bất ngờ nên bà Tâm thay đổi thái độ hẳn. Vậy hai đứa dọn về nhà nhé. Trong lúc nhà đang lo sốt vó trước đề nghị đó thì Việt lại tỏ ra bình thản. Thôi, để vợ con ở đây buôn bán cho khuây khỏa, chứ về nhà chán dễ sinh trầm cảm lắm. Bà Tâm cũng gật đầu, không mảy may suy nghĩ. Thực ra, cả nhài và Việt đều hiểu là đã làm gì đâu mà có thai. Nhưng tâm lý của nhài lúc này là quan trọng hơn cả. Việt không muốn cô căng thẳng nên phải nói thế. Với lại, anh tin chắc rằng sớm muộn gì nhài cũng sẽ có thai. 3 tháng kể từ ngày Hùng đi kiểm tra, cả ba người lại bắt chuyến xe sớm nhất lên bệnh viện tỉnh. Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ gật đầu nói. Hiện nay, nang noãn của cô đã chín. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tiêm thuốc rụng trứng cho cô. 36 giờ nữa, cô quay lại bệnh viện bơm tinh trùng nhé. Cả ba gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi để nhài vào tiêm thuốc. Xong xuôi cũng đã nửa chiều, nên cả ba quyết định thuê 2 phòng trọ để ngủ lại, tránh ảnh hưởng sức khỏe của nhài. Đến hẹn, tinh trùng của Hùng sau khi lọc rửa được bác sĩ dùng một ống nhỏ bơm vào tử cung của nhài. Quá trình ấy chỉ diễn ra khoảng 3 phút mà khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở ngoài cánh cửa, Việt và Hùng nóng ruột không kém. Cả hai đi đi lại lại, không nói câu gì với nhau. Việt vò đầu bứt tóc, còn Hùng siết chặt 2 bàn tay. Khi cánh cửa bật mở, bác sĩ, cô ấy... Vị bác sĩ tháo khẩu trang và găng tay, sửa lại cặp kính và ôn tồn nói. Xong rồi, anh để bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rồi có thể về nhà. Anh chú ý nhắc bệnh nhân hoạt động nhẹ nhàng, 2 tuần sau tới xét nghiệm để xác định có đậu thai hay không nhé. 2 tuần này cần hết sức cẩn thận, bệnh nhân có thể có hiện tượng khó chịu, buồn nôn, tức bụng là điều rất bình thường. Tôi có ghi số điện thoại đây, có gì các anh cứ gọi nhé. Cả hai rối rít cảm ơn vị bác sĩ rồi cùng nhìn vào trong phòng, nơi nhài đang tiêm thiếp nằm ở trên giường. Việt chạy vào với cô, còn Hùng ngồi ở ngoài. Anh không hiểu cái cảm giác này gọi là gì. Anh vừa cho cô gái mình từng yêu cơ hội làm mẹ. Nếu nhài thành công, đó là con của anh. Dù trên giấy tờ, Việt mới chính là bố đẻ của đứa bé. Một cảm xúc vừa xúc động, vừa hạnh phúc, bỗng len lỏi trong trái tim chai sạn của Hùng. Đó là 2 tuần thực sự hồi hộp. Và có những lúc căng thẳng khiến nhài không ngủ được. Cả Việt cũng vậy. Dù chăm sóc nhài ân cần, nhưng ngày nào anh cũng ra ngõ hút thuốc. Chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu như vậy. Một hôm, bà Tâm xách nào gà, nào cá chép đến để tẩm bổ cho con dâu và cháu nội. Từ ngày biết tin nhài có thai, bà lo lắng thái độ nhẹ nhàng hẳn. Bà loan báo khắp nơi cái tin này, rằng bà sắp được bế cháu nội rồi. Vừa vào đến nhà, thấy Nhài đang nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh, bà vội đặt thức ăn xuống rồi chạy vào đỡ Nhài. Nhìn mặt con dâu xanh xao, bà ân cần hỏi han. Con nghén đến thế này à? Ngày xưa mẹ có chừa thằng Việt, may mà chả nghén ngầm gì. Nghe bà tâm xưng mẹ con, Nhài lại thấy có chút không quen. Trước đây, khi Nhài mới về làm dâu, quả thật bà Tâm rất yêu thương Nhài. Nhưng rồi khi thấy cô mãi vẫn chưa có thai, hai tiếng mẹ con có vẻ xa xỉ dần. Vậy nên giờ đây, nghe bà Tâm xưng hô như thế, Nhài nổi cả da gà. Cô vừa vui khi mẹ chồng không quá khắc nghiệt với mình, lại vừa lo sợ nếu lần này không thành công, cô sẽ ăn nói ra sao đây? Nhài không dám nghĩ nữa. Biểu hiện khi thực hiện phương pháp IUI khá giống khi bị nghén, nên bà Tâm không hề nghi ngờ gì. Cuối cùng, hai tuần chờ đợi cũng kết thúc. Việt đưa Nhài lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Lần này chỉ có hai vợ chồng. Vai trò của Hùng coi như đã xong xuôi. Sau khi bác sĩ cho Nhài xét nghiệm máu, vợ chồng cô được gọi vào phòng tư vấn hiếm muộn. Theo như kết quả xét nghiệm, nếu chỉ số lớn hơn 5, thì mẹ sẽ đậu thai. Nhưng ở đây, chỉ số của vợ chỉ có 2 thôi. Nên lần này, làm IUI của anh đã bị thất bại. Nhài lặng người. Việt đứng hẳn dậy, tay nắm chặt cạnh bàn. Dường như anh không tin vào những gì bác sĩ vừa nói. Bác sĩ nói sao ạ? Chẳng phải bà nói đây là phương pháp rất khả thi sao? Vợ tôi có làm sao đâu. Vị bác sĩ như hiểu tâm trạng của Việt. Bà chỉ vào hàng ghế yêu cầu anh ngồi xuống và điềm đạm nói. Thứ nhất, anh nói đúng. Đây là phương pháp chữa hiếm muộn, rất khả thi hiện nay. Nhưng tỷ lệ thành công chỉ là từ 6 đến 26%, chứ không phải là tuyệt đối 100%. Thứ hai, quả là vợ anh không sao. Tử cung và buồng trứng đều bình thường. Nhưng trong quá trình thực hiện IUI, đôi khi cần một chút may mắn nữa. Ở thời điểm đó, nếu độ dày niêm mạc tử cung chưa đủ 7mm, hoặc do chưa có từ 3 noãn trưởng thành, thì khả năng thành công vô cùng thấp. Việt như chết lặng. Những thuật ngữ ấy anh không hiểu lắm. Nhưng điều anh rõ nhất giờ đây là vợ chồng anh đã không thành công. Mệt mỏi, chán nản, thất vọng, anh đưa cặp mắt buồn bã nhìn bác sĩ. Vậy là hết cách sao bác sĩ? Vị bác sĩ vẫn từ tốn. Không, với hiện trạng của vợ anh thì hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên. Nguyên do ở người chồng mà. Tất nhiên, ý của tôi không phải muốn chia cắt vợ chồng anh. Nhưng nếu anh không thiếu kiên nhẫn, thì có thể làm thêm một lần IUI hoặc xin con nuôi. Lúc này Việt không nghĩ được gì nữa. Còn Nhài ngồi bên cạnh anh, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới chấp nhận lấy tinh trùng của Hùng. Đã trải qua bao dằn vặt, căng thẳng. Giờ thất bại rồi. Cô thất bại thật rồi. Biết đối mặt với gia đình Việt như thế nào đây? Biết ăn nói sao đây? Tại sao hết chuyện này sang chuyện khác cứ đổ lên đầu cô như thế này? Nhài không rõ mình đã lên xe về bằng cách nào. Chỉ biết suốt chặng đường về, cô không cầm được nước mắt. Cứ cố lau mà không nổi. Nên Nhài cứ mặc kệ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Việt cũng lặng lẽ. Anh thương Nhài. Nhưng giờ anh thấy bất lực hoàn toàn. Anh khẽ ôm lấy bờ vai gầy guộc của Nhài đang run lên. Anh nhẹ vỗ vỗ vai vợ một cách an ủi. Còn Nhài, sau bao đêm không ngủ vì hồi hộp, giờ cô ngả đầu vào vai Việt thiếp đi. Vừa dừng xe, hai vợ chồng đã thấy bà Tâm xách nách, mang nào gà nào trứng đứng ở cổng nhà trọ. Chờ Việt đỡ Nhài xuống, bà Tâm vội chạy. Sao thế? Cháu của mẹ làm sao mà phải đi bắt xe đi khám hả con? Chả hiểu sao bà Tâm biết vợ chồng Nhài đi lên tỉnh kiểm tra. Nhưng giờ điều đó quan trọng gì nữa đâu. Không đợi Việt trả lời, bà quay sang Nhài. Sao mắt con Nhài sưng húp thế kia? Việt mệt mỏi thở dài. Mẹ đi vào nhà đã. Chúng con vừa đi một quãng đường dài mà mẹ. Bà Tâm im bặt. Việt mở cổng, cả ba cùng bước vào nhà. Vừa đặt mọi thứ xuống, bà Tâm vội vã hỏi ngay. Giờ hai đứa nói cho mẹ nghe xem. Có việc gì mà phải bắt xe lên tỉnh? Chả phải ở xã mình cũng khám được sao? Việt thở hắt ra một tiếng rồi nói. Mẹ, vợ con hỏng thai rồi. Bà Tâm trợn tròn mắt. Hả? Mày vừa nói cái gì? Sao lại sảy thai? Tại sao? Việt nhìn bà Tâm. Mẹ, chúng con đã rất buồn rồi. Mẹ đừng hỏi dồn nữa được không? Bà Tâm chỉ thẳng vào nhà gào lên. Tao đã bảo mày về để tao chăm. 5-6 năm mới có thai mà mày không biết giữ gìn gì cả. Chắc là vác hàng kiếm tiền chứ gì. Trả cháu trai lại đây cho tao. Vừa nói bà vừa lao tới, túm lấy Nhài, tát bồm bốp. Việt bất ngờ không kịp chạy ra. Còn Nhài đứng sững lại, mở to mắt ngạc nhiên, rồi ngã xuống sàn nhà, ngất lịm đi. Thưa quý vị, tập 3 của bộ truyện Chuyện của Nhài của tác giả An Yên xin được phép khép lại tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã đón nghe. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập 4 của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.